chồng ngoại tình, chúng tôi có ly hôn không? Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, tôi đến Côn Sơn để kinh doanh và việc học kết thúc vào thứ 6. Vào thứ 7, tôi đến công viên giải trí Tô Châu để chơi rất nhiều và trở về Nam Kinh vào chủ nhật. Nhưng tôi thức dậy vào sáng thứ 7 và không có đủ tiền. Nên tôi nhanh chóng đặt vé tàu trưa rồi thu dọn về Nam Kinh. Thường ngày chồng tôi ở bên cạnh, giống như mang theo cây ATM vậy. Không lo sẽ không đủ tiền trong người. Tàu đến Nam Kinh lúc 3 giờ chiều. Tôi không gọi chồng ra đón. Tự mình gọi một chiếc taxi để gây bất ngờ cho chồng. Hơn nữa con người ta phải học cách trưởng thành. Tôi kéo được cái vali lên tầng 3. Ra đến cửa mới nhớ ra chìa khóa bên trong vali nên tôi gõ cửa. Cuối tuần này chắc chồng tôi ở đó. Không biết có phải chồng tôi không ngủ chưa dậy không? Tôi gõ hồi lâu thì nghe có người ra mở cửa. Nhưng không phải chồng tôi ra mở cửa. Đó là một phụ nữ trẻ. Khoảng 20 tuổi. Cô ấy xinh đẹp. Hiện tại lười biếng không ngăn nắp. Tóc tai lộn xộn. Kẻ ngốc nhìn cũng biết cô ấy vừa làm gì. Không khí náo động. Còn mình thì hơi ngốc. Cô ấy hơi nghi ngờ và hỏi tôi đang tìm ai qua cửa an ninh. Tôi nhìn lên số nhà và mỉm cười. Tôi xin lỗi. Tôi đã gõ nhầm cửa. Và tôi ấn nhầm một tầng. Sau đó, cánh cửa lại đóng sầm lại trước mặt tôi. Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng chồng hỏi khàn khàn. Ai vậy? Người phụ nữ nói. Một người phụ nữ, kéo một chiếc vali màu xanh lá cây xám với vẻ mặt xấu hổ. Nói rằng cô ấy đã gõ nhầm cửa. Mất hứng. Chúng ta hãy tiếp tục. Chồng tôi dường như lẩm bẩm một cái gì đó tôi không nghe rõ. Có chuyện gì xảy ra? Tôi đã không hiểu được chuyện gì. Tôi đứng ở cửa một lúc không phản ứng được. Tôi nhìn kỹ số nhà. Là 301. Tôi cũng thấy có một chiếc chìa khóa trên lỗ khóa của cửa an ninh bị vặn vào đầu nhọn. Khi tôi biết cách xoay chìa khóa, chồng tôi đã đặc biệt vẽ nó cho tôi. Nhưng, chuyện gì đã xảy ra? Tôi lại kéo vali xuống cầu thang và ngồi xổm ở lối vào hành lang. Khóc, nhưng nó đã đủ xấu xa rồi. Nghĩ đến đây tôi càng khóc dữ dội hơn. Mệt mỏi vì ngồi xổm. Tôi kéo vali và chạy đến một quán trà để ngồi xuống. Tôi lau nước mắt, gọi một cốc trà chanh rồi ngồi suy nghĩ miên man. Làm sao chuyện này lại có thể xảy ra được? Tại sao mọi chuyện lại khác ngay sau khi tôi đi công tác? Thực sự thì tôi hơi khâm phục bản thân mình. Bản thân bình tĩnh đến mức nào mà lại bịa ra một lý do chính đáng như vậy? Thật là một cảnh đáng xấu hổ. Nhưng tôi phải đối mặt với anh ấy như thế nào trong tương lai? Tình huống 1, tôi giả vờ như không có chuyện gì quay lại nói với chồng rằng. Này anh, sau bao nhiêu năm bên em anh không thể kìm lòng được. Anh vẫn là hồng anh vượt tường. Chàng trai, anh có thể chịu đựng được. 20 tuổi có bạn gái 20 tuổi. 25 tuổi có bạn gái 20 tuổi. 30 tuổi nhận ra tôi cũng 20 tuổi. Bây giờ mắt thấy người chạy 4 rồi lại thông đồng với một cô bé hay 20 tuổi. May mà lúc đó tôi bình tĩnh không làm hỏng chuyện của anh. Anh còn không nhanh chóng cảm ơn tôi như thế nào. Còn muốn tôi thành toàn cho hai người. Vẫn tình huống 2, tôi đi làm ăn riêng không có tiếng động. Thấy khăn trải giường lộn xộn bắt đầu khóc nên chồng tôi đi qua để ý. Tôi hét lên và đẩy anh ta ra. Em làm mấy trò buồn ngủ đó. Nhưng để giả bộ thôi. Hãy tránh xa anh từ hôm nay. Hãy đến nơi của anh, hãy đến bên tình nhân của anh. Đừng để em gặp lại anh. Đừng làm em phát ốm. Không có cảnh 3, tôi mặc quần áo và đi về. Vào bếp dọn một bàn ăn ngon. Sau đó thắp nến, rót rượu vang đỏ. Lần đầu tiên lãng mạn đi tắm. Mặc đồ lót gợi cảm và đối xử dịu dàng với chồng tôi. Tất nhiên, bạn không thể quên pha nước tắm cho chồng. Và phải pha cho chồng. Để chồng nghĩ rằng mình tốt hơn. Sáng hôm sau, chồng tôi ứa nước mắt ăn năn với tôi, điều đó đã giữ lòng chồng tôi từ đó đến nay. 2. Khóc muốn chết đi được. Thứ nhất là tôi không cởi mở như vậy. Tôi thực sự có thể làm ra vẻ không giống ai. Huống chi là nhờ tôi giúp họ. Thứ hai, tại sao lại lầm lì như vậy? Bản tính tôi đã quen nhu nhược rồi. Thứ ba, tôi chỉ là quá tham lam với anh ấy. Chồng tôi thế này, còn thỏa hiệp nữa. Này, sau 1000 lần xoay người, trái tim tôi tan nát. Biết làm sao đây, tôi thật sự muốn chết. Nghĩ xong thì trời đã tối. Ngoài cửa sổ đèn cầu vồng lập lòe. Cứ ngồi đây thì chẳng còn nơi nào để đi. Rốt cuộc tôi cũng phải về nhà. Kéo chiếc vali, và với đôi chân nặng trĩu, tôi lùi lại từng bước. Ra đến cửa, tôi lần mò trong hộp một lúc lâu mới tìm được chìa khóa. Bật đèn di động gõ cửa. Phòng khách tối om và trống trải. Đặt vali xuống, bật đèn và đi lại từng phòng. Sàn trong phòng sạch như mới giặt. Ga trải giường mới được thay. Chồng tôi không có ở đây. Tôi nghĩ anh ấy đã đi ra ngoài. Anh hẳn là biết kéo một chiếc vali màu xanh lá cây xám chỉ có tôi. Chẳng lẽ cứ như vậy không gặp mặt nữa? Trong lòng tôi chua xót, lại khóc thêm một chút. Sau khi tắm xong, vùi mình vào chăn bông. Chiếc chăn bông có mùi bột giặt mới giặt và ánh nắng mặt trời. Nhưng mùi của anh đã biến mất. Điều gì sẽ xảy ra với chúng ta? Giống như cái chăn bông này, mùi mồ hôi và bột còn sót lại sau cùng đã biến mất. Có lẽ hôm sau tỉnh lại chỉ có tờ giấy thỏa thuận ly hôn đã trải sẵn trên bàn đợi tôi. Tôi về đây rồi, còn gì để nói nữa? Có nói chia tay hay không cũng không quan trọng. Bên cạnh em, và tất cả chỉ là giấc mơ. Tôi lại khóc và tôi chìm vào giấc ngủ. Có ai đó nửa đêm chạm vào chiếc giường. Có mùi ấm áp và quen thuộc. Anh đưa tay ra ôm lấy anh. Sững sờ. Tôi vừa định dướn người thì chợt nhớ đến cảnh tượng lúc chiều. Một nỗi ghê tởm không thể giải thích nổi trong lòng nên dứt ra. Cuộn chăn lại và thu mình vào một góc chiếc giường. Không ngủ trong góc của tôi. Cách chương.